Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Duyên Nợ Tình Thù. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, cả Tâm An và quý vị đều biết được rằng là cái chàng trai tên là Minh Đức kia phải nói dối thân phận của mình để tiếp cận với Kiều Trang, để tỏ tình với cô. Nhưng mà Kiều Trang còn chưa đồng ý lời tỏ tình của Minh Đức thì ngày hôm nay Minh Đức đã bị cô ấy phát hiện ra thân phận thực sự của mình. Đó là như thế nào? Liệu rằng Minh Đức có thể vượt qua được và giải thích cho Kiều Trang hiểu hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và để tìm ra âm mưu thủ đoạn của ông Khải, Kiều Trang của chúng ta phải vượt qua được những khó khăn như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố. Thế nên sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đôi khi chỉ một cái nắm tay, một lời an ủi cũng đủ để cho ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Khoảng chừng 30 phút sau, hai người đã đến chung cư. Anh đưa cô lên căn hộ. Đứng trước cửa, anh dừng lại và nói: "Em vào trong nhà đi, anh về đây." "Anh vào nhà, ăn cơm rồi về chứ. Liệu có phiền em không?" "Anh cứ làm như là anh chưa đến bao giờ ấy. Vào nhà ăn cơm rồi về. Em học được mấy món, em nấu ngon lắm." Minh Đức chần chừ đôi lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Anh theo cô bước vào trong nhà. Khác với lần trước, căn nhà được trang trí bày biện vô cùng đẹp và có nhiều đồ hơn trước. "Anh ngồi đây đợi em một chút nhé." Kiều Trang vừa nói vừa chỉ về ghế sofa. Minh Đức nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi: "Thì tại sao em không về nhà? Đây là nhà của em mà, em còn muốn đi đâu chứ?" Anh nghe Dũng nói: "Mấy ngày hôm nay em không về, em có vấn đề gì với gia đình, có đúng không?" "Bố mẹ em đều trong bệnh viện, thì làm gì có vấn đề gì. Anh suy nghĩ nhiều rồi." Minh Đức đứng dậy, tiến về phía của cô, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy cô. "Anh... việc gì tha thứ được, em nên tha thứ đi. Tha thứ cho người và cho cả chính mình. Em đừng tự làm đau bản thân mình. Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn." Chuyện này..." Anh nghe Dũng kể hết rồi. Nó kể với anh những gì em trải qua. Mọi chuyện dù tốt hay xấu, nó cũng xảy đến rồi. Em càng giữ trong lòng lại càng thêm đau. "Nhưng em không thể nào quên được." "Nếu em không thể, anh giúp em. Anh sẽ bù đắp những tổn thương mà em phải chịu đựng." Kiều Trang im lặng không đáp. Nước mắt của cô vô thức rơi dài. Sau khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được rằng có người đang bảo vệ, đang đứng về phía của cô. Anh nói đúng, đã đến lúc cô nên học cách tha thứ. Tha thứ không chỉ cho người và cho cả chính bản thân của cô. Có như vậy, cô mới có thể vui vẻ và sống tiếp. Vòng tay ấm áp khiến cho cô chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi như vậy. Cô vội vàng gỡ tay của anh ra. Hành động bất ngờ của cô khiến cho anh ngạc nhiên. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, anh chợt hiểu ra mọi chuyện, liền lùi lại đằng sau vài bước. "Em có cần anh giúp gì không?" "Dạ không cần đâu, anh ra ghế ngồi đi. Em nấu xong em sẽ gọi." 30 phút sau, cơm nước sẵn sàng. Kiều Trang nhìn thành quả của mình, mỉm cười, sau đó dọn ra bàn ăn. "Em nấu xong rồi. Thế nào, có ngon không?" "Ngon lắm. Không ngờ chỉ có mấy ngày mà tay nghề của em tiến bộ như thế này." "Tất nhiên em phải học rất nhiều đấy. Nếu như ngon ấy, anh ăn nhiều vào." "Kể cả không ngon nhé, anh cũng ăn. Bởi vì đây là những món chính tay em nấu mà." "Gì chứ, thôi thôi ăn đi." Cô ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Còn anh thì lại thích thú vô cùng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô. Hai người ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện rất vui. Sau bữa ăn anh giúp cô dọn dẹp, xong xuôi mọi thứ anh mới trở về. Cô tiễn anh đến trước cửa. Anh về cẩn thận nhé. Anh biết rồi, em vào trong đi. Cô mỉm cười quay người đi vào. Lúc này anh lại gọi cô. Kiều Trang. Cô quay lại nhìn anh, chưa kịp nói câu gì, anh đã ôm chặt cô vào lòng. Cô tròn xoe đôi mắt. Anh cho anh ôm một lúc thôi, chỉ một lúc thôi. Cô im lặng, từ từ đưa tay lên ôm lấy anh. Ở bên cạnh anh cô thấy bình yên đến lạ. Lời tỏ tình của anh, cô muốn trả lời nó ngay lúc này nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Với những gì đang diễn ra, cô muốn tập trung giải quyết công chuyện cho gia đình rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa cô mới có thể đáp lại tình cảm của anh. Minh Đức bắt xe trở về Sòng Bạc. Sau vụ của Bảo, Sòng Bạc đóng cửa được 2 ngày. Bây giờ là lúc anh cho nó hoạt động trở lại. Vẫn là không khí nhộn nhịp náo nhiệt của tiếng nói, tiếng chia bài. Minh Đức đứng trên lầu nhìn xuống, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Anh nghĩ trong khoảng thời gian này bên Duy sẽ không có động tĩnh gì, nên tạm thời vẫn để mọi hoạt động diễn ra. Điều anh lo lắng không phải việc Duy cài người vào quậy phá chỗ anh làm ăn. Anh chỉ lo Duy động đến những người xung quanh của mình. Kiểm tra Sòng Bạc một lúc, Minh Đức trở về văn phòng làm việc của mình. Vừa đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Diệu Chi có mặt ở đây. Diệu Chi, sao em ở đây? Không phải anh nói với em trong thời gian này em đừng đến đây à? Nhưng em không yên tâm, để anh làm việc một mình nên em mới ghé. Anh nói với em rồi, anh có thể tự giải quyết mọi chuyện, tại sao em cứng đầu như thế? Minh Đức lớn tiếng khiến cho Diệu Chi có phần hoảng sợ. Lần đầu tiên cô thấy anh có thái độ tức giận này với mình. Diệu Chi hạ tập giấy trên tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh Đức, tại sao anh lớn tiếng với em như thế? Em đã nói rằng em lo cho anh, em mới đến đây cơ mà. Nhưng anh không cần em phải làm như thế. Anh không cần em. Vậy anh cần cô ta có đúng không? Em đừng lôi Kiều Trang vào vấn đề của chúng ta. Em còn chưa nói tên anh đã biết rồi. Anh nhớ cô ta đến như vậy sao? Anh im lặng không nói gì, cố gắng tự trấn an bản thân mình, cũng giống như để cho Diệu Chi có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng anh không biết, chính hành động im lặng này của anh lại càng khiến cho cô ấy thêm khó chịu. Sao thế? Tại sao anh không trả lời? Anh không muốn nói về vấn đề này đâu. Em về nhà đi, em đừng đến đây nữa. Anh đuổi em chỉ vì em nhắc đến Kiều Trang ư? Diệu Chi, em phải hiểu rằng Kiều Trang không liên quan đến chuyện giữa chúng ta. Anh không hề đuổi em, anh chỉ không muốn em đến rồi gặp nguy hiểm. Anh Đức, đối với anh em là gì? Em đang nói cái gì vậy? Anh trả lời câu hỏi của em đi. Em là gì với anh? Anh coi em giống như em gái của mình. Em gái? Chỉ là em gái thôi ư? Anh xin lỗi. Anh biết tình cảm của em đối với anh là vượt mức tình bạn, nhưng anh chỉ coi em giống như em gái ruột của mình. Thôi được rồi, anh đừng nói gì nữa, em không muốn nghe. Cô lớn tiếng, nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Dù đã dặn lòng kết quả sẽ không như mong muốn, nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô ở bên cạnh anh từ khi anh còn hoạt động trong tổ chức đến khi anh mở Sòng Bạc. Mỗi lúc anh cần, cô luôn là người bên cạnh. Để rồi sau tất cả những gì cô nhận lại chỉ là 2 chữ em gái. Anh không muốn nhìn cô khóc. Đã nhiều lần anh thể hiện rõ ranh giới đối với cô, nhưng mà cô vẫn cố chấp ở bên cạnh. Anh biết tình cảm cô dành cho anh hơn mức tình bạn. Anh từng cố gắng mở lòng đón nhận tình cảm của cô, nhưng anh không thể làm được. Cuộc nói chuyện này, anh muốn cô hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là gì, để cô có thể suy nghĩ và từ bỏ nó. Càng cố gượng ép, người đau đớn nhất chính là cô. Anh Đức, anh thích Kiều Trang, có đúng không? Đúng, anh thích cô ấy. Anh thẳng thừng trả lời mà không cần chần chừ, do dự. Cô biết tính của anh trước nay không thích vòng vo, nhưng câu trả lời này của anh không phải đã quá vội vàng rồi ư? Nó khiến cô thực sự đau đớn. Tình cảm bao nhiêu năm cô dành cho anh lại không bằng một người con gái mới chỉ gặp qua có vài ngày. Cô tự hỏi, rốt cuộc thì cô ta hơn cô điểm nào? Tại sao dễ dàng có được tình yêu của anh đến như vậy? Diệu Trì này, em về đi. Công việc ở đây anh tự mình lo được. Thời gian này em nên hạn chế đến Sòng Bạc. Anh không muốn ai gặp nguy hiểm. Anh Đức, nếu như anh không gặp Kiều Trang, vậy anh có thể chấp nhận tình cảm của em không? Câu hỏi bất ngờ của Diệu Trì khiến cho anh nhất thời không thể nào trả lời ngay được. Anh có chút do dự, nhưng rồi vẫn thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Anh xin lỗi, em xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn anh. Cổ họng của cô nghẹn ứ không nói nên lời, phải mất đến vài phút sau mới có thể bình tĩnh hơn. Cô lặng lẽ rời đi, không một lần ngoảnh lại. Bây giờ cô mới biết, cho dù Kiều Trang không xuất hiện thì cô cũng không hề có vị trí trong trái tim của Minh Đức. Minh Đức lập tức quay trở lại, cắm đầu vào công việc sau khi mà Diệu Chi rời đi. Mấy ngày để tồn động không động đến, bây giờ số lượng công việc chất chồng như núi. Anh muốn tập trung vào công việc để quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Nghĩ lại những lời anh nói với Diệu Chi, anh cảm thấy áy náy vô cùng. Tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình cảm anh em trong gia đình. Có lẽ do những hành động quan tâm của anh mà khiến cho cô hiểu nhầm. Anh sực nhớ đến Kiều Trang, một cảm giác lo lắng bất an bắt đầu bao trùm lấy anh. Tính cách của Diệu Trì trước nay không hề dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nếu không có được, cô ta sẽ tìm cách để đạp đổ. Anh sợ Diệu Trì sẽ làm hại đến Kiều Trang. Nghĩ vậy, anh vội vàng nhấc máy gọi điện cho Thắng. Em nghe anh Đức. Tạm thời mày cho người theo dõi Kiều Trang giúp anh. Sao lại làm thế hả? Anh nghi ngờ cô ta làm việc cho thằng Duy à? Không, anh nói sao mày cứ nghe như vậy đi, đừng có hỏi nhiều. Dạ vâng. Mà anh biết chuyện Diệu Chi thuê người điều tra cái cô gì đó của anh chưa? Minh Đức nghe xong ngạc nhiên, chần chừ vài giây giống như đang suy nghĩ điều gì. Mày nói điều tra là sao? Chuyện này em nghe thằng Bảo nó kể lại. Nó bảo với em có lần thấy Diệu Chi nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đó, hình như tìm hiểu về cô gái anh đang quen đấy. Thằng Bảo nói với mày như thế á? Vâng. Thế tại sao lúc tao đến thăm nó không nói gì? Thì lúc đấy có Diệu Chi bên cạnh, làm sao nó dám nói hả anh? Thôi được rồi, vậy thì mày theo dõi Diệu Chi cho anh, có chuyện gì phải báo ngay. Hòa ra Diệu Chi đã sớm biết chuyện anh quen với Kiều Trang. Anh đoán chắc chuyện Diệu Chi được tập đoàn Tido vào làm việc đã có sự sắp xếp từ trước, bởi chuyện tuyển chọn nhân viên phòng thiết kế cho tập đoàn được kiểm tra rất là sát sao. Một người không có kiến thức về thiết kế như Diệu Chi làm sao mà vào được? Điều anh không ngờ tới là việc Diệu Chi đã cho người điều tra Kiều Trang từ trước. Nghĩ lại những gì anh vừa nói với cô ta, anh càng lo sợ về việc cô ta sẽ làm sắp tới. Chẳng ai có thể biết được cô ta bày trò gì trong khi không đạt được những thứ mình muốn. Kiều Trang ngồi một mình trong căn hộ tĩnh lặng của riêng mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn về xa xa. Bên cạnh là ly rượu vàng đang uống dở. Cô trầm ngâm suy nghĩ đến những lời của Minh Đức nói với mình. Tha thứ, hai từ này nói ra thì dễ, nhưng để thực hiện thì vô cùng khó. Những việc mà bà Hoa đã làm với cô trong quá khứ khiến cho cô ám ảnh đến tận bây giờ, biến cô trở thành một người khó giao tiếp với mọi người xung quanh. Đã nhiều lần cô nghĩ tới chuyện tha thứ, buông bỏ tất cả để sống thoải mái hơn, nhưng nhớ đến cảnh ông nội mất ngay trước mắt mà bản thân lại bất lực không làm gì được, lòng của cô càng thêm oán hận. Đang mải mê trong dòng chảy của riêng mình, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cho cô giật mình. Cô nén tiếng thở dài đứng dậy. Cô nhìn thấy bà Hoa. Cô chủ à, tôi đến đưa cơm cho cô. Ai nói cho bà biết tôi sống ở đây? Là cậu chủ nói. Cô yên tâm, tôi chỉ đến đây đưa cơm cho cô rồi tôi đi ngay, tôi không làm phiền cô đâu à. Thế bà nghĩ rằng tôi nhận những thứ mà bà nấu cho tôi? Tôi... Trước khi đến đây, bà Hoa cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Bà biết cô còn hận mình. Việt Dũng cũng khuyên bà nên ở nhà, nhưng bà vẫn quyết định đến đây. Đối diện với Kiều Trang, bà cảm thấy có phần lo lắng, hai tay nắm chặt lấy cái cặp lồng cơm. Nhìn nét mặt của cô, bà ngầm ra mọi chuyện. Bà mỉm cười, sau đó lên tiếng. Kìa, cô chủ, hôm nay tôi nấu toàn những món cô thích, mong rằng cô sẽ ăn chúng. Bà Hoa vừa nói vừa đưa cặp lồng cơm về phía của cô. Cô nhìn bà ta một lượt rồi buông thõng tay xuống nói. Bà vào trong nhà đi. Cô vừa nói gì? Bà bị lãng tai à? Tôi bảo bà vào trong nhà đi. Cô cho phép tôi vào trong thật sao? Tôi không có thời gian để đùa với bà. À vâng, cảm ơn cô. Kiều Trang cứ như vậy quay người bước vào trong. Bà Hoa mừng rỡ trong lòng, cũng nhanh chóng đi theo cô. Bà ngồi xuống đi. Bà đưa cái cặp lồng cho tôi. À không cần. Nhà bếp ở đâu để tôi cất đi. Tôi không muốn làm phiền đến cô chủ. Kiều Trang chẹp miệng một cái, rồi giơ tay chỉ về phía nhà bếp. Bà Hoa nhanh chóng nhìn theo, rồi vội vàng đi xuống. Còn cô ngồi đợi bà ta trong phòng khách. Khoảng chừng 5 phút sau, bà Hoa rời khỏi phòng bếp. Thấy cô ngồi trên ghế sofa, bà rón rén bước lại gần. Tôi có ăn thịt bà đâu. Bà lại rón rén như vậy. Bà ngồi xuống đi. Tôi có chuyện này muốn nói với bà. Bà Hoa gật đầu nhanh chóng ngồi xuống đối diện với cô. Ánh mắt của bà đào liên hồi, không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Nhưng Kiều Trang thì ngược lại. Khác với những lần gặp trong biệt thự, hiện giờ cô tỏ ra bình tĩnh, không còn sợ hãi như trước. Hai người đều im lặng không nói, giống như đang chờ người kia mở lời. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng, cô đành lên tiếng. Tôi muốn nói về chuyện của ông nội tôi. Bà Hoa vốn biết trước cô sẽ nói đến vấn đề này, nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Vâng, thưa cô chủ, tôi sẽ trả lời hết những gì mà tôi biết. Chuyện cũng qua hơn 15 năm rồi, bây giờ bà có nói gì cũng đâu có bằng chứng. Tôi chỉ muốn hỏi bà một câu thôi. Lúc bà bỏ qua những lời cầu cứu của tôi để bà nhận số tiền kia, sau đó bà bỏ đi, bà có hối hận không? Có chứ. Tôi rất hối hận. Không, tôi không hỏi chuyện sau này. Tôi muốn hỏi ngay lúc bà quay lưng bỏ mặc ông tôi hấp hối, bà có hối hận không? Bà Hoa cúi đầu xuống, không dám đối diện với Kiều Trang, càng không đủ dũng cảm để thẳng thừng trả lời câu hỏi này. Thái độ của bà Hoa bây giờ khiến cho cô hiểu ra mọi chuyện. Cô không ngờ đồng tiền lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Nó khiến con người quên đi nhân tính của mình, bất chấp tất cả để có được nó. Có lẽ đây chính là lý do vì sao ông Khải lại nhẫn tâm bỏ mặc bố ruột của mình lên cơn đau tim đến chết như vậy. Vậy chính bà không hối hận, có đúng không? Bà Hoa ngẩng đầu lên, dường như sau khoảng một thời gian đắn đo suy nghĩ, bà mới có đủ can đảm đối diện với cô. Tôi phải thừa nhận với cô, điều duy nhất lúc đó tôi nghĩ đến là tiền chữa bệnh cho con gái tôi. Tôi hiểu, bây giờ tôi có nói gì, cô cũng không tha lỗi cho tôi. Tôi xin phép. Tôi xin lỗi. Bà Hoa lúc này quỳ xuống trước mặt của cô để tạ lỗi. Cô lặng nhìn bà ta và rơi nước mắt. Người đàn bà trước mặt cô bây giờ, trước kia đã từng là người mà cô yêu quý, vậy mà chỉ sau một đêm trở thành người mà cô hận nhất. Cô hận ông Khải vì đã giết ông nội cô. Có điều cô hận bà Hoa hơn, bởi vì bà ta nhìn thấy chết mà không cứu. Nhưng giờ đây, dù cô có oán hận bà ta đến mức nào, ông nội của cô cũng không sống lại được. Kiều Trang đưa tay lau đi giọt nước mắt. Cô sụt sùi vài tiếng. Thôi được rồi, bà đứng lên đi. Bà Hoa ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi từ từ đứng dậy. Bà nói bà sẽ làm mọi chuyện để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, có đúng không? Đúng, đúng thế. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô nói tôi sẽ thực hiện. Vậy được, bà hãy rời khỏi đây đi. Cô nói như vậy là... Nếu như bà xuất hiện ở đây 15 năm trước thì chắc chắn ông nội tôi không mất. Còn bây giờ, sự xuất hiện của bà là vô nghĩa. Nhưng tôi thực lòng muốn giúp cô mà, cô chủ à. Nếu như bà muốn giúp tôi, vậy thì bà hãy đi đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tôi không muốn giày vò bản thân mình, ngay cả bà cũng không muốn cuộc đời của tôi dằn vặt, có đúng không? Bà rời khỏi đi, coi như chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào, chưa từng quen biết nhau. Có như vậy tôi mới dễ dàng tha thứ cho bà. Bà Hoa nghe đến hai từ tha thứ, đôi mắt liền sáng rực lên, nhưng đầu đó vẫn còn thấp thoáng một nỗi buồn phảng phất. Chuyện xảy ra hơn 15 năm về trước, bây giờ bà có quay trở về đứng ra làm nhân chứng cũng không thể nào thay đổi được gì, bởi vì họ không có bằng chứng. Đối diện với Kiều Trang, Đặc biệt là khi cô nói ra câu nói đấy, bà càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ. Nếu có thể quay trở về, bà nhất định sẽ cứu ông nội của cô. Kiều Trang đứng dậy bước vào trong phòng, còn bà Hoa vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Khoảng chừng một lúc sau, cô quay trở ra, đưa cho bà một chiếc phong bì. Tuy không phải là số tiền quá lớn, nhưng đủ để cho bà và con gái của mình sống. Tôi hy vọng nó có thể giúp cho hai người. Kìa, kìa cô chủ à, cái này tôi không thể nào nhận được. Bà cứ cầm lấy đi, nó không quá lớn, nhưng đó có thể là chuyện mà tôi có thể làm. Bà cứ cầm lấy đi, nó không quá lớn, nhưng cũng có thể giúp bà một số chuyện. Bà cầm lấy nó, đến một nơi khác mà sống. Còn những chuyện liên quan đến dòng họ Hà, bà coi như chưa từng xảy ra. Việc của ông nội, tôi sẽ tự tìm cách để giải quyết. Bởi vậy, tôi xin bà đấy, bà đi đi. Bà Hoa lặng lẽ nhìn Kiều Trang, nước mắt vô thức rơi xuống. Bà đặt chiếc phong bì vào tay của cô, nghẹn ngào nói. Cảm ơn cô, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô nhìn thấy tôi. Còn số tiền này tôi không thể nào nhận được. Mong rằng sau khi tôi đi, cô có thể cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn và quên đi những gì xảy ra trong quá khứ. Tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc khi được làm việc ở đây. Tôi thành thực xin lỗi. Bà Hoa cúi đầu tạ lỗi, sau đó lặng lẽ rời đi. Bà ra đi trong âm thầm mà không lấy bất cứ thứ gì từ cô. Kiều Trang nhìn theo bóng dáng, bất giác cô rơi nước mắt. Bây giờ cô mới cảm thấy nhẹ lòng hơn, sự hận thù trong lòng đã vơi đi phần nào. Sáng sớm hôm sau, như bao nhiêu ngày, Kiều Trang dậy sớm chuẩn bị đồ đến công ty. Hôm qua sau khi bàn bạc, đưa ra những yêu cầu chung về bản thiết kế cho bộ sưu tập, cô nghĩ nội trong tuần này sẽ có được bản thiết kế đưa ra trước hội đồng quản trị. Xong rồi đâu đấy, cô rời khỏi căn hộ. Vừa bước ra khỏi cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Minh Đức. Sao anh lại ở đây? Anh đến đây đón em đi làm. Bảo vệ cho anh lên đây sao? Anh có phải là ăn trộm đâu mà không cho lên chứ. Nhìn sắc mặt của em không được tốt. Sao thế? Tối qua em khóc đi à? Em không. Chắc là anh nhìn nhầm rồi. Có thật không đấy? Thật mà. Nếu có chuyện gì buồn, em phải nói với anh. Không được giấu anh, biết chưa? Em biết rồi, mình đi làm thôi. 20 phút sau, hai người có mặt ở tập đoàn. Vừa bước đến văn phòng thì bắt gặp Diệu Chi. Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, Minh Đức và Diệu Chi dường như rất khó có thể nhìn mặt nhau, chứ đừng nói đến chuyện, nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy anh, Diệu Chi lặng lẽ rời đi, không nói một câu gì. Thái độ của Diệu Chi khiến cho Kiều Trang tò mò. Sao hôm nay cô ấy khác thế nhở? Hai người giận nhau à? Không, nhưng mà em hỏi như vậy là có ý gì chứ? Tại vì em thấy hôm qua hai người nói chuyện vui vẻ lắm, ôm nhau thân mật lắm, còn gắp thức ăn cho nhau. Hôm nay nhìn thấy nhau lại đi qua như người dưng, em cảm thấy lạ quá. Thế chẳng phải em nói với anh em không ghen à? Tại sao bây giờ lại biết rõ những gì anh và Diệu Chi làm? Em á? Ai ghen làm gì? Em không ghen. Không ghen mà lại nói như thế? Thì nó xảy ra trước mắt em. Em nhìn thấy thì em nói thôi. Kiều Trang ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Cô nhiều lần rời ánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Thái độ của cô làm cho anh càng thêm thích thú. Anh cúi đầu xuống và hôn lên môi của cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên, hai tay bám chặt lấy áo của anh. Cô ngại ngùng lắp bắp. Này, anh làm cái gì thế hả? Nếu em không biết ý, để anh làm cho em một lần nữa nhé. Anh bị điên à? Đây là công ty đấy, không phải là nơi để anh làm loạn đâu. Thế thì chúng ta đến chỗ anh có thể làm loạn, có được không? Cái đồ háo sắc này, em chưa đồng ý làm bạn gái của anh đâu. Đừng có mà tùy tiện. Thế bao giờ em mới đồng ý nhỉ? Em không biết, nhưng mà em cấm nhá, không được lặp lại chuyện này thêm một lần nào đâu đấy. Cái đồ háo sắc này. Dứt lời, Kiều Trang đẩy mạnh anh sang một bên, rồi nhanh chóng vào văn phòng. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh không nhịn được cười, sau đó cũng theo cô bước vào trong. Mọi người hôm nay có mặt đầy đủ, tất cả đều ngồi vào vị trí của mình và đợi cô đến. Chúng ta bắt đầu thôi. Hy vọng hôm nay chúng ta làm xong bản thiết kế, cho bộ sưu tập hè sắp tới. Mọi người gật đầu rồi bắt tay vào công việc. Kiều Trang cũng vui vẻ ngồi xuống cùng làm việc với mọi người. Văn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng bút chì vẽ trên giấy. Mọi người trong văn phòng đều tập trung làm việc. Kiều Trang cặm cụi hoàn thành bản thiết kế của mình. Chừng một lúc sau, cô quay sang nói với anh. Anh Đức này, anh xem cái này được chưa? Anh Đức! Anh Đức này! Cô gọi anh đến lần thứ hai, nhưng anh không nghe. Kiều Trang hạ bản thiết kế xuống, nhìn thấy sắc mặt của Minh Đức nhăn nhó, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cô lo lắng. Anh làm sao thế này? Này, anh không sao đấy chứ? Giọng nói của cô khiến cho mọi người chú ý. Phong ngồi bên cạnh lên tiếng. À, anh không sao đâu. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Không sao cái gì? Tôi thấy anh cứ ôm bụng thế này, anh có vấn đề gì? Có đúng không? Tôi ổn mà, mọi người đừng bận tâm đến tôi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Anh không sao đấy chứ? Anh không sao thật mà, em đừng lo. Minh Đức vẫn tiếp tục ngoan cố, không chịu nghe theo lời khuyên của mọi người. Chí Kiên liền quay sang nói với Kiều Trang. Anh nghĩ rằng nên đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nhìn sắc mặt này, để lâu ấy nguy hiểm lắm. Kiều Trang còn chưa kịp nói, Minh Đức đã cắt ngang. Tôi nói là tôi không sao rồi, không cần đến bệnh viện đâu. Anh bị điên à? Đau đến mức này rồi mà không chịu đến bệnh viện. Có ai bắt anh phải làm việc đâu chứ? Nhìn cô rưng rưng nước mắt đến nơi, anh càng đau lòng hơn. Cuối cùng cũng quyết định nghe theo lời khuyên của mọi người. Thôi được rồi, anh sẽ đến bệnh viện. Để em đưa anh đi. Không cần đâu, em ở lại đây làm việc với mọi người. Anh đi được mà. Nghe như vậy, Lan vội vàng lên tiếng. Nếu như vậy thì để em với anh Phong đưa anh đi. Không được đâu, tôi tự đi được mà. Mọi người cứ làm việc đi. Chí Kiên lúc này đặt tay lên vai của Kiều Trang. Cứ làm theo lời Minh Đức đi, để cho cậu ấy tự đi. Kiều Trang chần chừ một hồi, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng phải gật đầu đồng ý. Minh Đức nhìn cô mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Thấy Kiều Trang vẫn còn bất an, Chí Kiên trấn an cô. Không sao đâu mà, anh nghĩ rằng Đức ấy tự lo liệu được. Nếu như cậu ấy không cần sự giúp đỡ, chúng ta không nên can thiệp. Kiều Trang nhìn Chí Kiên gật đầu đồng ý, rồi quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở. Có điều cô vẫn thắc mắc, tại sao anh lại không để cho cô đưa anh đến bệnh viện. Minh Đức xuống dưới đại sảnh, liền quay đầu lại kiểm tra, rồi bỏ tay khỏi bụng, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh vội vã bắt một chiếc taxi, trở về sòng bạc. Rút điện thoại trong túi, anh bấm máy gọi cho Thắng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế à? Anh mau về sòng bạc đi ạ. Công an đang lục soát khắp nơi. Cái gì? Tại sao? Anh cứ về đi, em giải thích sau à? Này, alo, Thắng! Đầu dây bên kia cúp máy, làm cho anh chưa kịp nói lời nào. Minh Đức sốt ruột vô cùng. 20 phút trước khi đang làm trong văn phòng, anh nhận được tin báo khẩn từ Thắng. Cố gắng hỏi chuyện gì thì không thấy phản hồi. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên anh mới phải giả vờ bị bệnh để trở về sòng bạc kiểm tra. Lần này không chỉ đơn thuần là có người đến phá mà còn dính líu đến công an, nên giải quyết sẽ rất khó khăn. Khoảng chừng 30 phút sau, Minh Đức có mặt tại sòng bạc. Lúc này Diệu Chi cũng vừa mới tới. Sao em lại ở đây? Em nghe báo có công an đến nên em về. Chúng ta không có thời gian đâu, mau vào trong xem tình hình thế nào. Minh Đức gật đầu, hai người vội vã bước vào trong. Bên trong đã có sự xuất hiện của ba đồng chí công an. Nhìn thấy anh, Thắng nhanh nhẩu lên tiếng. Kìa, ông chủ của tôi đến rồi. Các anh đang làm gì ở đây vậy? Anh tên là Hồ Minh Đức, chủ của sòng bạc này sao? Vâng, chính là tôi. Có chuyện gì? Chúng tôi nhận được tin báo sòng bạc của anh có tàng trữ chất cấm. Cái gì? Chất cấm ư? Các anh có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi kinh doanh có giấy phép tuân thủ pháp luật đàng hoàng, làm gì có chuyện chất cấm ở đấy. Minh Đức vừa dứt lời thì một đồng chí công an từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm hai chiếc túi màu trắng. Báo cáo, chúng tôi tìm được hai bịch ma túy. Mời anh về đồn điều tra tiếp. Diệu Trì lên tiếng. Chắc chắn là có người hại chúng tôi rồi. Hai bịch này chắc chắn có phải là ma túy không chứ? Có phải là ma túy hay không thì chúng ta về đồn điều tra. Còn bây giờ mời anh đi theo chúng tôi. Công an giơ tay về phía trước ra hiệu, Minh Đức gật đầu đồng ý đi theo họ. Diệu Chi thấy như vậy liền ngăn cản. Không được, anh ấy không có tội. Anh không sao đâu, em cùng với mấy người ở lại tìm hiểu kỹ vụ này cho anh. Minh Đức mỉm cười nhìn cô, sau đó lặng lẽ theo công an về đồn. Sau khi anh đi rồi, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Thắng lên tiếng trách móc Diệu Chi. Chuyện này là do cô làm, có đúng không? Anh nói cái gì thế? Anh nghi ngờ chuyện này là do tôi làm á? Không phải là cô sao? Cô tức anh Đức. Chuyện anh ấy quen người khác mà không yêu cô, nên cô mới bày ra cái trò này để hại chúng tôi còn gì. Anh câm miệng đi. Diệu Chi thẳng tay tát vào mặt của Thắng. Thắng tức giận, đang định đánh cô nhưng bị Huy cản lại. Kìa, mày cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào được? Nếu không phải cô ta, công an không bao giờ mò đến đây. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Anh Đức ấy cũng không muốn nhìn thấy chúng ta thế này. Mày hiểu chứ? Mày bình tĩnh lại đi. Cùng nhau giải quyết vấn đề. Sau lời khuyên của Huy, Thắng dần dần bình tĩnh trở lại. Anh tức giận tiến đến ngồi một góc và trầm ngâm suy nghĩ. Huy lại gần chỗ Diệu Nhi bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Thay mặt thằng Thắng, tôi xin lỗi cô. Cũng tại nó lo cho anh Đức quá, nghĩ không thông nên mới nói ra những lời như vậy. Có cái gì cô bỏ qua cho nó. Cô cũng biết mà, nó đối với anh Đức là ân tình và nhiều nghĩa. Tôi hiểu, tôi không để tâm chuyện này. Việc quan trọng chúng ta cần làm chính là tìm ra người đứng sau vụ này. Làm sao các anh biết được công an đến đây? Chúng tôi đang chuẩn bị đồ phục vụ cho khách thì công an ập đến. Nó nhận được tin báo, nói rằng trong sòng bạc có chất cấm. Vậy ngoài hai người ra, còn có ai khác đến đây hay có người nào khả nghi không? Sau vụ của thằng Bảo, anh Đức hạn chế người đến sòng bạc. Hôm nay chỉ có tôi và thằng Huy, ngoài ra chả có ai cả. Vậy khi nãy công an tìm thấy ma túy ở đâu? Hình như trên văn phòng làm việc của anh Đức. Nghe như vậy, Diệu Chi tức tốc chạy lên văn phòng. Thắng và Huy nhìn nhau rồi nhanh chóng theo sau. Cô bước vào văn phòng lục lọi khắp nơi. Thắng lấy làm lạ lên tiếng hỏi. Cô đang làm cái gì thế? Tôi tìm camera. Trong văn phòng có lắp camera sao? Đúng vậy. Lần trước anh Đức đã bí mật lắp nó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ích. Hai người mau đi tìm đi. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng họ cũng tìm được camera ghi hình. Huy nhanh chóng kết nối với máy tính. Cả ba người chăm chú nhìn vào đoạn video. Đây là người của thằng Duy. Vậy chuyện này chúng ta giải quyết thế nào đây? Chuyện này để tôi giải quyết cho. Sau câu nói của Diệu Trì, không nói với ai một lời, có đoạn video này trong tay, Minh Đức được thả, nhưng chắc chắn Duy không để yên chuyện này. Tại đồn công an, Minh Đức ngồi đối diện với đội trưởng đội hình sự mà không một chút lo lắng hay sợ hãi. Ngược lại, anh còn cảm thấy rất thích thú. Nhìn đội trưởng đang cầm cụi viết biên bản, anh không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. Anh Hùng, anh biết em không phải loại người làm ăn phi pháp mà. Với lại em rời tổ chức rồi, bây giờ dính dáng gì đâu. Hàng cấm này không phải của em. Mạnh Hùng dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Minh Đức bằng đôi mắt đằm đằm sát khí, khiến cho anh không dám ho he nửa lời. Cậu có câm miệng lại không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, làm ăn cho nó đàng hoàng. Bây giờ thì sao? Anh đang ngồi trước mặt tôi đấy. Anh Hùng, ở đây không có khái niệm anh em. Thì đội trưởng Hùng, tôi nói rồi, tôi bị người khác gài. Tôi làm ăn chân chính, có giấy phép đàng hoàng. Lần trước đội trưởng cũng đến kiểm tra rồi còn gì. Ai biết được con người của cậu như thế nào? Ừ hay, chúng ta là anh em chí cốt bao nhiêu năm nay. Thế chả nhẽ, anh lại không tin tưởng em của mình à? Mạnh Hùng như phát hỏa trước thái độ cợt nhà của Minh Đức. Vì đang ở nơi làm việc nên anh phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh hít một hơi thật sâu, giơ tay ra hiệu cho Minh Đức lại gần mình. Nếu như tôi không coi cậu là anh em ấy, thì từ nãy đến giờ mặt của cậu đã có nhiều vết bầm tím rồi đấy. Nếu chút nữa kết quả điều tra cho thấy đó là ma túy thật, đừng có trách tôi mạnh tay. Ngay cả Đức Toàn cũng không cứu được cậu đâu. Rõ chưa? Cái đồ đầu bò này. Minh Đức chỉ biết cười, im lặng và không dám nói. Thay vì thái độ nhờn nhơ như lúc trước, anh nghiêm túc hơn hẳn. Bởi vì trước mặt anh bây giờ đang có một đôi mắt sắc sảo, giống như một con dao găm chuẩn bị đâm vào người của anh. Mạnh Hùng nhìn Minh Đức một lượt sau đó tiếp tục công việc của mình. Khoảng chừng một lúc sau, một chiến sĩ công an bước ra, trên tay còn cầm một tờ giấy. Dạ thưa sếp, kết quả cho thấy đây không phải là ma túy, chỉ là bột trắng thông thường thôi ạ. Tôi hiểu rồi, anh đi làm nhiệm vụ của mình đi. Người công an kia nhanh chóng rời đi. Minh Đức thở phào nhẹ nhõm. Đấy, anh thấy chưa? Em nói rồi, em vô tội. Nói mãi mà chả tin em gì. Thôi được rồi, bây giờ cậu có thể về. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Mà này, tạm thời đóng cửa sòng bạc lại đi. Anh vừa nói cái gì? Anh bị điên à? Giọng nói của Minh Đức khá lớn, khiến cho mọi người chú ý. Anh vội vàng thu nhỏ âm lượng, ngồi xuống đối diện với Mạnh Hùng. Đóng cửa sòng bạc, em kiếm tiền ở đâu? Cặp đất mà ăn à? Lúc trước cậu chưa mở sòng bạc, cậu vẫn sống nhăn răng qua ngày đấy thôi. Tạm thời đóng đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Anh có còn lương tâm không hả? Tôi làm như vậy là nhân nhượng với cậu lắm rồi. Tuy điều này không có trong quy định, nhưng để đảm bảo an toàn cũng như là rà soát lại tổ chức, cậu nên tạm đóng cửa đi. Thôi được, em tạm đóng vài hôm, giờ em có việc, em đi trước đây. Dứt lời, Minh Đức vội vã rời khỏi đồn. Mạnh Hùng giơ tay ra phía trước giữ lại nhưng không kịp. Anh nhìn theo bóng của Minh Đức, lắc đầu và ngán ngẩm. 30 phút sau, anh có mặt tại sòng bạc. Nhìn thấy anh trở về, Thắng và Huy vội vàng chạy đến hỏi han. Anh ơi, anh có sao không ạ? Anh được thả về rồi đấy à? Gói ma túy đấy là giả, anh được về. Bọn mày điều tra được gì chưa? Có kiếm được bằng chứng không? Dạ, bọn em tìm được một đoạn video ghi hình người hãm hại chúng ta trong văn phòng của anh. Là người của thằng Duy anh à? Hóa ra suy nghĩ của anh là đúng. Duy là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Đã qua một thời gian dài, hắn ta vẫn không buông tha, vẫn muốn đối đầu với anh. Minh Đức nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy Diệu Trì. Diệu Trì đâu? Sao không thấy? Huy và Thắng đều im lặng sau khi nghe câu hỏi của anh. Thái độ này càng khiến cho anh hoài nghi. Huy, Diệu Trì đâu? Em... Tôi hỏi là Diệu Trì đâu? Diệu Trì đến gặp ông chủ rồi à? Đến gặp ông chủ ư? Về đoạn video, nó mang đi rồi à? Dạ vâng, cầm theo rồi anh ạ. Nghe vậy Minh Đức định lấy xe đi tìm Diệu Trì, nhưng bị Thắng và Huy cản lại. Anh à, anh không thể đi được. Hai đứa bỏ anh ra. Anh Đức à, không đi được đâu. Minh Đức hất mạnh tay Thắng và Huy ra, hai mắt của anh đỏ ngầu. Nói, tại sao lại không được đi? Nói. Diệu Trì dặn bọn em không được để anh đến gặp ông chủ, nếu không thằng Duy lại đến phá sòng bạc. Anh Đức, anh nghe bọn em, anh đừng đi nữa. Thằng Thắng nó nói đúng đấy anh ạ. Chuyện này cứ để Diệu Trì giải quyết, anh càng nhúng tay vào lại càng liên lụy đến nhiều người. Minh Đức đứng lặng không nói một lời. Bọn nó nói đúng, chuyện này anh không nên nhúng tay vào. Minh Đức cùng với Thắng và Huy ngồi trong văn phòng chờ đợi. Cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng không thấy Diệu Trì trở về. Anh đi đi lại lại nhiều lần, lòng nóng như lửa đốt. Thấy anh lo lắng như vậy, Huy lên tiếng. Anh cứ ngồi xuống đi, em nghĩ rằng cô ấy không làm sao đâu. Minh Đức nhìn Huy chần chừ một lúc, sau đó cũng chịu ngồi xuống. Từ trước đến nay Diệu Trì có bao giờ đến những nơi như thế đâu. Bây giờ để cô ta đi một mình, anh không yên tâm. Anh không cần lo lắng, ông chủ rất tốt với Diệu Trì, sẽ không để ai làm hại cô ấy đâu. Nếu có ông chủ chống lưng ấy, thằng Duy chắc chắn không làm gì được Diệu Trì. Còn nếu nó có ý định xấu thì chết không thấy xác. Anh biết mà, quy định của tổ chức rất là nghiêm ngặt. Minh Đức trầm ngâm suy nghĩ. Ở đâu cũng có những quy định riêng, ngay cả tổ chức cũng có những điều luật không thể phá bỏ. Anh lo Diệu Trì đến tổ chức để nói về chuyện giấu ma túy sẽ nguy hiểm, nhưng anh lại không có cách nào để tổ chức bỏ anh ra. Bởi vì anh đã rời khỏi đó rất lâu. Hơn nữa nếu như quay về, Duy lại bày trò để hãm hại những người xung quanh anh, nên anh đành phải ngồi ở đây và chờ đợi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng gần 3 giờ chiều, nhưng không thấy bóng dáng của Diệu Trì, khiến cho anh càng thêm lo lắng. Thắng này, chuẩn bị đồ đi. Chuẩn bị đồ làm gì hả anh? Nếu như 10 phút sau Diệu Trì chưa về, chúng ta phải đến tổ chức. Anh vừa dứt câu, Thắng không giấu được sự bất ngờ. Anh tính đến tổ chức thật sao? Nhỡ như bọn thằng Duy nó hành động thì làm sao? Thế chúng ta cứ để Diệu Chi một mình giải quyết như vậy à? Sòng bạc là của anh, xung đột với thằng Duy cũng là do anh. Nếu không ấy, thì làm sao mà Diệu Chi đứng ra chịu trách nhiệm được? Bọn mày đi theo anh thì đi, còn không đi thì đừng có cản. Thôi được rồi, bọn em theo anh. Ba người lập tức đứng dậy chuẩn bị đồ, mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp đâu đó. Mình Đức nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng gần hết 10 phút. Chúng ta đi thôi. Ngay lúc mọi người định rời đi, Diệu Chi đột ngột từ bên ngoài bước vào. Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Mọi người định đi đâu vậy? Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có làm gì em không? Diệu Chi nhìn anh mỉm cười, sau đó gạt tay anh ra khỏi người của mình. Anh không cần lo, em không sao đâu. Với lại hành động của anh bây giờ lại khiến cho em hiểu nhầm đấy. À, anh xin lỗi. Anh chỉ lo em là con gái, một mình đến nơi đấy rất nguy hiểm, nên... Anh yên tâm, em không sao đâu. Trước giờ ông chủ rất tốt với em, không ai làm hại được em. Anh gật đầu mấy cái tỏ vẻ hiểu ý. Huy đứng kế bên vội lên tiếng. Mọi chuyện thế nào? Ông chủ giải quyết ra sao? Ổn hết rồi ạ. Em đã đưa bằng chứng cho ông chủ rồi. Ông ấy hứa sẽ có hình phạt thích hợp với Duy, nên mọi người đừng lo. Tổ chức có nguyên tắc của tổ chức mà. Ông ấy không làm khó em chứ? Dạ không. À đúng rồi, ông chủ nói muốn gặp anh. Lâu lắm rồi không thấy mặt anh. Nếu có thời gian, anh hãy đến thăm ông ấy. Dù sao ông chủ cũng là người kêu mang anh. Mình Đức gật đầu hiểu ý. Lúc này Thắng mới tiến lên phía trước, cúi gập người, dõng dạc nói. Diệu Chi, tôi xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ cô. Tôi xin lỗi vì tôi đổ oan cho cô. Không sao đâu mà, tôi cũng không để tâm. Dù gì, đây cũng là lần cuối tôi gặp mọi người. Lần cuối? Em nói vậy là sao? Dạ vâng, sắp tới em sẽ sang nước ngoài để đi du học. Nhưng em lấy tiền đâu mà đi chứ? Ông chủ cho em. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn rời khỏi Việt Nam, bỏ lại những chuyện không vui. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Em muốn đi học, muốn khám phá nhiều thứ. Bởi vậy em xin ông chủ rồi. Ông chủ cũng đồng ý giúp em. Nhưng mọi người đừng lo, em đi rồi, em cũng về mà. Chỉ là không biết khi nào em về thôi. Cả căn phòng lúc này chìm dần vào khoảng không gian tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, nhưng đều có chung một cảm giác tiếc nuối. Bọn anh tôn trọng quyết định của em. Sang đấy rồi, không được quên bọn này đâu đấy. Thắng trêu chọc cô, Huy lúc này cũng góp vui. Còn khi về, nhớ về mua quà. Mọi người nhìn nhau bật cười thành tiếng. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, bà Thúy cùng với Bảo từ bên ngoài bước vào. Bảo lên tiếng phân tán sự chú ý của mọi người. Có vẻ như em bỏ lỡ cuộc vui rồi thì phải. Thấy bà Thúy, Minh Đức vội vàng chạy đến đỡ bà ngồi xuống ghế. Thế hai người khỏe hẳn chưa? Tại sao lại đến đây? Khỏe đến nỗi bác sĩ muốn đuổi bọn em về. Chân của bác gái khỏi hẳn rồi. Vì bác muốn gặp anh nên em đưa bác tới đây. Minh Đức quay sang phía bà Thúy và hỏi han. Bác thấy trong người thế nào ạ? Chân bác đỡ đau chưa ạ? Bác đỡ rồi, cháu không cần phải lo lắng. Dạ, bác có chắc là bác ổn không ạ? Bác chắc chứ. Nhìn anh lo lắng cho bà Thúy như vậy, Thắng không kìm được mà thốt ra vài câu. Đại ca, có phải là anh không nhìn thấy đâu? Bác ấy nói là không sao rồi mà anh cứ còn hỏi. Cái thằng này, mày có muốn ăn đòn không à? Thì tao nói đúng còn gì. Em nói đúng không đại ca? Minh Đức nhìn thằng Thắng bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó gật đầu mấy cái. Thôi được rồi, đúng rồi, mày nói cái gì chả đúng. Mọi người đều bật cười, riêng Thắng thì sợ xanh mặt, không dám hé răng nửa lời. Lúc này Kiều Trang đứng bên ngoài cửa, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô tức giận đẩy cửa xông vào bên trong. Cánh cửa đập mạnh vào bức tường, vang lên tiếng động lớn, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Anh đứng dậy bàng hoàng nhìn cô. Kiều Trang, em... Chuyện này là như thế nào? Bác ư? Đại ca ư? Anh tiến lại gần cô, cố gắng giải thích. Em nghe anh nói, anh thực sự không muốn... Hóa ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi. Anh nói rằng anh làm việc vất vả, làm nhiều lúc một công việc để nuôi mẹ già. Vậy thì thôi, những gì anh nói với tôi là hoàn toàn sai sự thật. Anh là chủ một sòng bạc sao? Anh nói đi. Anh sẽ giải thích. Làm ơn, anh đừng động vào tôi. Đồ nói dối. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi không muốn nhìn. Làm ơn, biến khỏi cuộc đời của tôi. Cô bật khóc rồi quay lưng bỏ đi. Anh vội vã đuổi theo. Mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Diệu Trì ngơ ngác quay sang bên cạnh và hỏi Thắng. Kiều Trang, cô ấy chưa biết sự thật sao? Câu hỏi này của cô khiến cho Thắng ngạc nhiên. Anh sốt sắng. Cô nói như vậy là ý gì? Đừng nói cô là người gọi Kiều Trang đến đây. Đúng, tôi là người chỉ cho cô ấy đến đây. Tại sao? Tại sao cô làm như thế? Khi nãy trên đường đến tổ chức, tôi nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy hỏi tôi chỗ anh Đức ở. Tôi tưởng anh ấy đã nói hết sự thật nên tôi chỉ thôi. Này, đừng có nói với tôi là... Bảo chau mày, gật đầu một cái. Anh Đức không nói gì với Kiều Trang cả. Diệu Trì cảm thấy áy náy vô cùng. Cô cứ tưởng hai người họ đang hẹn hò và anh nói hết sự thật nên cô mới chỉ Kiều Trang đến đây. Lần này sự vô tình của cô đã khiến cho anh rơi vào tình huống khó xử. Anh đuổi theo cô đến trước cửa sòng bạc. Anh vội vàng kéo tay cô, xoay người đối diện với mình bằng một giọng nói khẩn khoản hối hận. Em nghe anh giải thích. Tôi với anh không có gì để nói với nhau. Nếu như hôm nay tôi không đến đây thì anh định nói dối tôi đến bao giờ? Anh không có ý đó. Anh không muốn nói dối em. Không muốn nói dối tôi? Anh không biết ngượng mồm à? Anh nói với tôi anh không được đi học, anh phải làm nhiều việc để nuôi mẹ già. Vậy thì những thứ tôi vừa nhìn thấy là gì? Anh giấu tôi chuyện anh là chủ sòng bạc thì đã đành. Đằng này anh còn thuê một người đóng giả mẹ của anh để lừa gạt tôi. Anh... Cô nói trong nước mắt, trái tim đau nhói, như thể bị hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua. Cô cứ nghĩ sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt, cuối cùng cũng có người để cho cô dựa vào. Nhưng cuối cùng chính người cô tin tưởng nhất lại lừa dối cô. Trang à, anh thật sự không cố ý để lừa dối em. Anh sợ nếu anh nói ra sự thật, em sẽ ghét anh. Anh không muốn chấp nhận, nên anh mới phải làm thế. Làm ơn, tha thứ cho anh có được không? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Kể từ bây giờ, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Kiều Trang, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Anh buông tôi ra đi. Buông tôi ra. Minh Đức nhất quyết nắm chặt lấy tay của cô không buông. Cô ra sức vùng vẫy. Lúc này cô còn đẩy anh ngã xuống đất. Cô vội vàng bắt một chiếc taxi và rời đi. Anh cố gắng đuổi theo chiếc xe nhưng không kịp nữa rồi. Mọi người ngồi trong văn phòng đợi chờ Minh Đức, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Anh từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Bảo vội vã đến hỏi thăm. Tình hình thế nào rồi anh? Kiều Trang có nghe anh giải thích không? Minh Đức mặt mày ủ rũ ngồi bịch xuống chiếc ghế. Anh gục đầu xuống và không nói một lời. Nhìn tình cảnh của anh bây giờ, không nói cũng hiểu. Diệu Trì cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như cô không nói cho Kiều Trang biết anh ở đây thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Cô tiến đến kế bên anh, nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi. Tất cả đều do em. Đáng nhẽ ra em không nên nói cho cô ấy biết. Em cứ tưởng anh nói sự thật cho cô ấy rồi nên... Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Cũng tại anh. Nếu anh nói cho cô ấy biết sớm hơn thì mọi chuyện không ra đến nông nỗi này. Hay em giải thích cho cô ấy nhé. Em nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ để em giúp anh. Không cần. Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh hơn, anh tự tìm cách để giải quyết. Nhưng... Diệu Trì định nói điều gì đó, nhưng Bảo giơ tay ra hiệu dừng lại. Mọi người nhìn nhau không ai nói với ai nửa lời. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Còn anh vẫn âm thầm tự trách bản thân mình đã không nói ra sự thật sớm với Kiều Trang. Bắt xe trở về chung cư. Suốt quãng đường đi, Kiều Trang không ngừng khóc. Trái tim của cô đau đến nỗi như thể bị ai đó bóp nghẹt. Trong đầu của cô bây giờ toàn là những hình ảnh vui vẻ của hai người. Cô cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc khi đã tin tưởng anh, để đến bây giờ cô phải chịu đau đớn như thế này. Cô liên tục đánh mạnh vào ngực mình, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. Người cô tin tưởng nhất lại chính là người đã lừa dối cô trong suốt quãng thời gian dài. Cô hận anh, đồng thời cô cũng hận chính mình bởi vì đã mù quáng tin tưởng anh. Cô thu mình vào một góc, ôm mặt và bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô thực sự rất đau lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên của anh. Cô nhanh chóng cúp máy. Hiện giờ cô không muốn nghe thấy giọng của anh, không muốn nhìn thấy mặt anh và càng không muốn nghe anh giải thích. Chuông điện thoại tiếp tục reo, cứ reo như vậy không biết bao nhiêu lần. Cô cứ để mặc cho nó, một mình chìm đắm trong sự đau thương. Mình được gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không bắt máy, khiến cho anh càng thêm lo lắng. Anh đi qua đi lại, loay hoay không biết làm thế nào. Bây giờ anh đến chung cư tìm cô lại càng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Chợt anh nghĩ đến Việt Dũng. Những lúc thế này, chỉ có Việt Dũng mới có thể giúp được anh. Mình Đức không chần chừ mà bấm số gọi cho Việt Dũng. Em nghe ạ. Dũng à, cậu giúp anh một việc có được không? Có chuyện gì mà xem chừng anh có vẻ gấp gáp thế? Anh nói em nghe. Chuyện anh làm ở Sòng Bạc, với cả việc anh không có mẹ, đều bị Kiều Trang phát hiện ra rồi. Cái gì? Bị phát hiện rồi á? Ừ. Bây giờ Kiều Trang không muốn nói chuyện với anh, cô ấy cũng không muốn gặp anh. Anh không biết phải làm thế nào mới gọi điện cho cậu. Cậu có thể giúp anh nói chuyện với cô ấy có được không? Ai, em nói với anh ngay từ đầu rồi. Đáng nhẽ ra anh nên nói sự thật cho chị Trang thì mọi chuyện không đến nỗi thế này. Anh biết chứ, việc anh lừa dối cô ấy là anh sai. Nhưng xin cậu giúp anh, bây giờ anh không thể nào nhờ cậy ai ngoài cậu được. Thôi được rồi, em giúp anh nói chuyện với chị ấy. Nếu như chị ấy đồng ý gặp mặt anh thì anh nên có một lời giải thích cho rõ ràng. Anh biết chứ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Mình Đức nén tiếng thở dài, vẻ mặt buồn bã mệt nhọc, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Anh tự trách bản thân mình là một người không ra gì, là một kẻ nói dối. Anh nghĩ có nhẽ bây giờ cô đang đau buồn nhiều lắm. Trong quá khứ cô vốn dĩ đã không có một tuổi thơ tốt đẹp, bây giờ lại bị chính người mình tin tưởng nhất lừa dối. Lỗi lầm này của anh khó mà tha thứ được. Giờ đây anh chỉ biết ngồi im chờ đợi và không thể làm được bất cứ chuyện gì cho cô. Kiều Trang thu mình một góc trong căn phòng tăm tối. Cô suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sáng nay sau khi anh rời khỏi công ty, cô đã rất lo lắng không thể nào tập trung làm việc được. Tan làm, cô đã tức tốc đến bệnh viện Bác Ái tìm anh. Nhưng hỏi thế nào thì vẫn không tìm thấy tên anh trong danh sách của bệnh viện. Điện thoại cô gọi cho anh cũng không được, nên cô mới nhờ đến sự giúp đỡ của bộ phận nhân sự trong công ty để có được số điện thoại của Diệu Chi. Sau khi gọi điện hỏi Diệu Chi về địa chỉ của anh, cô ngạc nhiên khi biết đó là một sòng bạc lớn nhất Hà Thành. Cô cứ tưởng Diệu Chi lừa mình, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Cô đã bị anh lừa dối trong suốt khoảng thời gian qua, vậy mà cô lại ngu ngốc tin anh, lại mù quáng và yêu anh. Kiều Trang không kìm nén được cảm xúc của mình, cô bật khóc. Chợt tiếng chuông bên ngoài vang lên. Kiều Trang vội vàng lau nước mắt, hít một hơi lấy tinh thần rồi đứng dậy. Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, người đứng đối diện với cô bây giờ chính là Dũng, em trai của cô. Anh giơ một cặp lồng cơm, miệng cười toe toét nói với cô. Chị gái, em mang cơm đến cho chị này. Tâm trạng của cô không được vui và cô cũng không muốn dây dưa mất thời gian. Đưa cơm đây rồi đi về đi. Ơ, nhưng mà chị không cho em vào nhà. Chị không có thời gian chơi với em đâu. Bây giờ chị đang rất mệt, em đi về đi. Em đến đây không phải để chơi, em đến đây nói chuyện với chị. Nếu như chuyện không quan trọng để hôm khác nói, đi về đi. Ấy, quan trọng, rất quan trọng. Kiều Trang nhìn nét mặt của Việt Dũng chần chừ một lúc rồi cũng để cho Việt Dũng vào trong nhà. Hai người đối diện với nhau. Cô lên tiếng hỏi. Chuyện quan trọng là gì? Nói đi. Là chuyện liên quan đến chị và anh Đức đấy, chứ còn chuyện gì nữa. Vừa nghe đến tên của anh, cô đã kích động rất lớn. Đi về đi, chị không muốn nghe bất cứ điều gì về anh ta. Em còn chưa nói gì cơ mà. Chị không muốn nghe cơ mà, không muốn nghe. Kiều Trang đứng phắt dậy, định bước vào trong phòng riêng, liền bị giọng nói của Việt Dũng cản lại. Chị phải học cách đối diện với sự thật chứ lại. Đừng có trốn tránh nó. Giống như 15 năm trước. Đối diện sự thật? Em nói chị phải đối diện thế nào với một kẻ nói dối? Anh Đức nói dối vì có lý do riêng của anh ấy. Chị nghe em giải thích đi. Việt Dũng còn chưa nói hết câu, Kiều Trang đã chen vào. Khoan, em vừa nói cái gì? Em nói như vậy là ý gì? Có phải em biết anh ta là chủ sòng bạc rồi, có đúng không? Việt Dũng đột ngột im lặng, ánh mắt đảo láo liêng, không dám đối diện với người đang nói chuyện với mình. Thái độ lấp lửng của anh lại càng làm cho cô thêm tức giận. Có phải là em biết chuyện này từ lâu rồi, có đúng không? Đúng, em biết chuyện này từ rất lâu rồi. Thì ra là hai người thông đồng với nhau lừa dối tôi. Tất cả các người là một lũ lừa đảo. Chị, em biết em giấu chị chuyện này là sai, nhưng mà em chỉ muốn giúp anh ý thôi. Giúp ấy hả? Vì để giúp người ngoài mà em sẵn sàng lừa dối cả chị ruột của mình. Nếu là người khác ấy, em nhất định không đồng ý. Nhưng mà anh Đức ấy, anh ấy khác. Anh ấy là một người tốt. Anh Đức thực sự rất yêu chị. Kiều Trang dùng hết sức mình, hất mạnh tay của Việt Dũng ra khỏi người của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt của em trai cô. Tốt đấy à? Nếu anh ta là người tốt ấy, anh ta không lừa dối chị rồi. Vậy mà em cứng đầu bảo vệ anh ta, em bị làm sao thế à? Chị bình tĩnh nghe em nói. Đi ra ngoài đi, chị không muốn nghe bất cứ lời nào. Nhưng mà em không đi đâu, cho đến khi nào chị chịu nghe em giải thích thì thôi. Kiều Trang cười nhạt gật đầu mấy cái. Cô hiểu tính cách của Việt Dũng, anh nói được làm được nên chả có cách nào đuổi anh đi. Nếu em không đi thì chị đi. Dứt lời cô quay người bước đi. Vừa bước được vài bước, giọng nói của anh vang lên khiến cho cô dừng lại. Nếu như chị biết anh Đức là chủ sòng bạc, là người liên quan đến xã hội đen, chị có chấp nhận để anh ấy lại gần mình không? Cô không quay người lại, càng không có dũng khí để trả lời. Thấy chị mình đứng im, Việt Dũng tiến lại gần, đứng đối diện với cô. Anh Đức là trẻ mồ côi, không được ăn học đàng hoàng. Anh ấy từng làm việc trong một băng đảng xã hội đen, chuyên đòi nợ thuê. Anh ấy lại là chủ một sòng bạc lớn nhất Hà Thành. Liệu sau khi biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của anh ấy, chị có đồng ý đến bên cạnh anh ấy không? Chị thử nghĩ mà xem. Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn đá quý nổi tiếng. Chị thông minh, chị xinh đẹp, ăn học đàng hoàng. Còn anh Đức? Anh Đức thì sao? Anh ấy mồ côi, không gia đình, không học thức. Chỉ là một kẻ bước ra từ một tổ chức xã hội đen. Vị thế xã hội của hai người hoàn toàn khác biệt. Anh Đức không muốn chị biết quá khứ nhơ nhuốc của mình nên mới giấu chị. Em chơi với anh Đức nhiều năm, em hiểu tính cách của anh ấy, nên em mới không nói cho chị biết. Anh Đức có thể lừa dối chị về quá khứ của mình, nhưng mà chuyện tình cảm, anh ấy yêu chị là thật. Những gì em muốn nói em cũng nói hết rồi, còn quyết định như thế nào ấy, tùy thuộc vào chị. Dứt lời, Việt Dũng quay lưng bỏ đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh dừng lại và nói thêm một câu. Bỏ lỡ một người làm tất cả để có thể ở bên cạnh và bảo vệ mình ấy, chị không bao giờ tìm được người thứ hai đâu. Kiều Trang chết lặng khi nghe những lời Việt Dũng nói. Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm toàn bộ mọi thứ. Cô ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Rốt cuộc thì cô nên làm gì đây? Lựa chọn tha thứ hay tiếp tục trốn tránh sự thật? Câu hỏi khi nãy của Việt Dũng quả thực rất khó để trả lời. Đầu của cô hiện giờ rối như tơ vò, chẳng thể nào suy nghĩ được gì, không thể nào xác định mình nên đưa ra quyết định như thế nào. Cô phân vân vô cùng. Cô không biết phải quyết định ra sao trong chính suy nghĩ của mình. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Kiều Trang nhìn màn hình, là số của Diệu Chi. Cô tự hỏi, không biết giờ này cô ta còn gọi có việc gì. Chần chừ đôi lúc, cô quyết định nhấc máy. Cô gọi cho tôi giờ này, có chuyện gì không? Tôi biết giờ này cô đang rất buồn và không có tâm trạng, nhưng cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát có được không? Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cô. Nếu như tôi từ chối thì sao? Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và cô. Kiều Trang im lặng, trong đầu suy nghĩ vài điều rồi lên tiếng. Thôi được rồi, cho tôi địa chỉ đi. Quán cà phê gần chung cư nơi cô ở. Thôi được, tôi sẽ đến ngay. 20 phút sau, Kiều Trang có mặt tại điểm hẹn. Bước vào quán, cô nhìn xung quanh một hồi, nhận ra Diệu Chi đang ngồi góc trong cùng của quán. Cô bước đến và hỏi: "Cô đợi tôi có lâu không?" Diệu Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Trang, cô mỉm cười và nói: "Không lâu đâu, tôi vừa mới tới. Cô ngồi xuống đi. Không biết cô thích uống gì nên tôi gọi luôn một ly nước cam cho cô." "Cảm ơn cô. Vào vấn đề chính đi. Chuyện quan trọng cô muốn nói là chuyện gì?" "Tôi muốn nói chuyện về anh Minh Đức." "Tôi với anh ta bây giờ không còn quan hệ gì. Cô nói với tôi những chuyện này chả có lợi ích gì đâu. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép." Kiều Trang còn chưa nói dứt câu, Diệu Chi lên tiếng: "Tôi yêu anh ấy." Lời Diệu Chi nói ra khiến cho Kiều Trang bàng hoàng. Cô gượng cười và lúng túng: Cô vừa nói cái gì? Cô yêu anh Đức? Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Tôi với anh ta đâu có quan hệ gì chứ." "Nhưng mà anh Đức, anh ấy lại yêu cô." "Cô nói chuyện này với tôi là có ý gì?" Diệu Chi nhìn thẳng vào cô, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. "Tôi ở bên anh ấy 5 năm. Mỗi khi anh ấy buồn, anh ấy gục ngã, chán nản hay thất bại, tôi luôn là người động viên anh ấy. Nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ là tình cảm gia đình. Lúc biết anh Đức yêu cô, tôi đã vô cùng phẫn nộ. Tôi đã từng có ý nghĩ xấu xa cho cô. Nhưng rồi tôi nhận ra, ngay cả khi cô không xuất hiện, tình cảm của anh ấy cũng không dành cho tôi." "Suốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì? Tôi không đến đây để nghe cô giải bày tâm sự của mình. Tôi không có thời gian." "Anh Đức, anh ấy yêu cô rất nhiều. Để được ở bên cạnh cô, anh ấy đã làm những chuyện mà từ trước đến nay bản thân anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nghĩ việc anh Đức lừa dối cô đều là muốn tốt cho cô. Xuất thân của chúng tôi không hề giống cô, chính xác hơn là một khoảng cách rất lớn. Nếu như cô yêu anh ấy thì chuyện anh ấy có là ai đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề. Có đúng không?" Kiều Trang nghe xong nhưng im lặng. Hiện giờ cô đang rất rối và cũng không biết trả lời Diệu Chi ra sao. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, Diệu Chi chỉ cười nhẹ một cái. Cô hiểu việc chấp nhận tha thứ cho một người đã từng lừa dối mình là một điều rất khó khăn. Nếu lời nói dối đó không có hại thì có nên tha thứ hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Duyên Nợ Tình Thù, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, tình cảm của hai người đã xác định đúng không ạ? Tuy rằng là chưa nhận lời tỏ tình của Minh Đức, nhưng mà Kiều Trang đã ghen rồi. Và sau khi biết được sự thật, Minh Đức là một người lừa dối cô như vậy, bây giờ Kiều Trang đang vô cùng tức giận. Đối với tình yêu thì sự lừa dối luôn luôn là một điều gọi là cấm kỵ. Bởi khi mà niềm tin đã mất đi rồi thì hoàn toàn không thể nào lấy lại được. Chúng ta sẽ cùng xem tập 6, tập cuối của bộ truyện này, tác giả Diễm Quỳnh sẽ đưa chúng ta đến một cái kết như thế nào. Tâm An hy vọng rằng là tình yêu của hai người đủ lớn để vượt qua được sự hiểu nhầm, sự lừa dối này. Còn cô gái Diệu Chi kia, tưởng rằng là cô ấy là một người xấu, nhưng mà đến bây giờ thì Tâm An thấy là tình yêu ích kỷ một chút thôi. Thật ra là cô ấy cũng không phải là người xấu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối, xem cái kết nào sẽ đến với Diệu Chi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.